Vô địch kiếm vực, chương 618, 618, cây hoa cúc tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trên tay người là yêu giả. Cổ vực thành bên này nhất thời bạo phát ra vui mừng thiên hoàn toàn tiếng cười to. Mà đỉnh Hán đế quốc bên này tất cả cường giả còn lại là vạn phần hoàng sợ. Có huyền giả thậm chí trực tiếp quay đầu bước đi. Bất quá cũng không ai có thể chạy thoát. Bởi vì Tử Điêu cùng Lôi Lâm còn có thánh địa năm vị kiếm nô sớm đã thành canh giữ ở bốn phía. Cổ vực thành bên này huyền giả cũng không nhàn rỗi, chen chúc ra, mang trung vực tất cả huyền giả bao quanh bao vây lại. Trước khi những thứ kia phản bội cổ vực thành một ít thế gia sắc mặt ảm đạm, lúc này cái này phản bội cổ vực thành thế gia trong lòng hối hận đã khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nghĩ sai thì hỏng hết, chính là Diệt Phong A. Mà Đinh gia đám người còn lại là trong lòng thật to thở dài một hơi, trước khi nếu là thật cùng những thứ kia thế gia một dạng phản bội cổ vực thành, như vậy kế tiếp, sợ rằng Đinh gia sẽ gặp phải Dương Diệp điên cuồng trả thù. Dựa vào La Tuấn bảo hộ, đừng nói giỡn, lúc này La Tuấn đều tự thân khó bảo toàn. Thấy tự mình đại quân bị vây, La Tuấn tay trái nắm thật chặt Nhân Hoàng kiếm, sắc mặt lại là có chút bình tĩnh, cũng không có muốn chạy trốn dự định. Giữa sân, ngoại trừ yêu giả còn sống, thánh địa còn lại mọi người đều bị giết, bị Dương Diệp bỏ vào cổ sao bên trong không gian, 10 tên kiếm nô, đối với hắn thế nhưng có mãnh liệt dùng. Dẫn theo yêu giả, Dương Diệp đi tới cổ vực thành hạ, sau đó tiện tay mang yêu giả vứt xuống trên mặt đất, đạo. 10 vạn trong núi lớn gan giả huyền thú, tên là xích dâm thú loại này huyền thú, cực kỳ háo dâm, bất kể là nam nữ, còn là nhân thú. Chúng nó ai đến cũng không cự tuyệt. Người nếu nghĩ như vậy làm nữ nhân, vậy hôm nay ta để ngươi chân chính là một hồi nữ nhân. Nghe được Dương Diệp nói, Yểm Yểm nhất tức yêu giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, căm tức nhìn Dương Diệp, đạo. Ngươi dám, mang xích dâm thú, Dương Diệp thanh âm của tại cổ vực thành bầu trời vang lên. Chỉ chốc lát, hơn 10 đầu xích dâm thú xuất hiện ở cổ vực thành hạ, nhìn thấy xích dâm thú. Yêu giả hai mắt đỏ đậm, trong mắt vô cùng hoảng sợ, không muốn chịu nhục, yêu giả oán độc nhìn Dương Diệp đạo. Dương Diệp, ngươi sẽ chết, ta thánh địa định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ, ha ha. Nói, kỳ lượng điên cuồng mà bành trướng lên, nhưng mà, Dương Diệp làm như sớm có dự liệu, tại kỳ bụng mới vừa bành trướng trong nháy mắt đó, Dương Diệp đá mạnh một cước ở tại kỳ bụng, bành một tiếng, yêu giả đan điền trong nháy mắt vỡ tan. Kỳ nguyên bản trong cơ thể luống cuống huyền khí nhất thời dường như quả cầu da xì hơi thông thường tiêu tán ra. Muốn tự bảo, Dương Diệp cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, trước khi ngươi nhục thê tử ta sẽ nhường ngươi vì thế hối hận đến chết. Thượng, lòng có nghịch lân, tiếp xúc phần tức giận, hiểu vũ tịch chờ nữ chính là của hắn nghịch lân, ai tiếp xúc, hắn chỉ biết làm cho đối phương nỗ lực gấp trăm lần, ngàn lần đại giới. Theo Dương Diệp mệnh lệnh tiếng vang lên, những thứ kia xích dâm thú một tiếng chu lên, trong nháy mắt đi tới yêu giả trước mặt của. Làm càn, cũng dám nhục ta thánh địa người, ta muốn tiêu diệt ngươi 10 tộc. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng giống giận dữ. Tiếp theo, một con che trời cự quả đấm to xé rách không gian, hướng phía Dương Diệp hung hăng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, không nhịn được. Đúng lúc này, yêu hoàng thanh âm của đột nhiên ở trong sân vang lên. Tiếp theo, con kia cự quả đấm to tại Dương Diệp bầu trời trăm trượng trong phạm vi đột nhiên bị một cổ không gian kỳ dị trong vắt thành phấn vụn. Yêu hoàng, đợi kia bán thánh ngã xuống, ta thánh địa tất diệt ngươi không gian điêu bộ tộc. Trên hư không, truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Ta chờ ngươi, yêu hoàng thanh âm của cũng trên không trung vang lên. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Rơi vào yêu giả trên người của, đạo. Không có người có thể cứu được ngươi. Dứt lời, bốn thanh kiếm bay ra, mang yêu giả đinh thành một cái đại chữ hình. Những thứ kia xích dâm thú một tiếng chu lên, trực tiếp xông tới. A, Dương Diệp, ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. A, yêu giả oán độc thanh âm ở trong sân không ngừng vang lên. Thế nhưng rất nhanh, yêu giả thanh âm của liền biến thành tiếng kêu thảm thiết, tại rất nhanh, yêu giả sẽ không có phát ra âm thanh. Không là chết, mà là những thứ kia xích dâm thú có động liền vào. nhìn yêu dạ bị một đám xích dâm thú tùy ý lăng nhục, mọi người trong lòng không hiểu run lên, nhìn Dương Diệp, trong con mắt đều là kiêng kỵ còn muốn kinh khủng, đặc biệt trung vực những thứ kia huyền giả. Nghe đồn nghịch loại huyền giả rất kinh khủng, rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn nghĩ, sợ rằng những thứ kia nghịch loại huyền giả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dương Diệp mang Lôi Lâm còn có tiểu tử kia đưa đến Hồng Mông bên trong tháp, hắn cũng không muốn khiến hai cái này tiểu tử kia thấy mấy thứ này. Làm tiểu tử kia cùng Lôi Lâm xuất hiện ở Dương Diệp Hồng Mông bên trong tháp sau, Hồng Mông bên trong tháp tứ đại thiên địa linh vật nhất thời kinh sợ lên, sau đó điên cuồng mà hướng phía bốn phía chạy trốn. Lôi Lâm đầu tiên là tò mò đánh giá xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào tứ đại thiên địa linh vật thượng, tiếp theo nhãn tình sáng lên, dưới chân dần hiện ra một đạo lôi điện, hướng phía tứ đại linh vật đuổi theo. Tử Điêu tựa hồ cũng hiểu được chơi thật khá, cũng là thân hình lóe lên, đuổi theo. Nhìn Hồng Mông bên trong tháp truy đuổi mấy tiểu tử kia, Dương Diệp lắc đầu cười, thu hồi tâm thần, sau đó đi hướng La Tuấn đám người. Còn nhìn cái gì, giết, nói xong câu này, Dương Diệp thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang xông vào La Tuấn trong đại quân. Tiếp theo, không mấy đạo kiếm quang tại La Tuấn trong đại quân tránh hiện ra, phàm là bị kiếm quang chạm đến, không chết cũng bị thương. Giết, Nam vực chúng huyền giả cũng là hướng phía đỉnh Hán đế quốc chờ đại quân vọt tới. Dương Diệp ánh mắt rơi vào La Tuấn trên người của, La Tuấn cũng nhìn Dương Diệp, Dương Diệp lạnh lùng cười, thập trọng kiếm ý điên cuồng tuôn ra, sau đó ngay cả người mang kiếm hướng phía La Tuấn bắn nhanh đi. Oanh, đột nhiên, tại La Tuấn trước người mặt đất đột nhiên hé, một đạo quái vật lớn hóa thành một đạo bạch quang cùng Dương Diệp hung hăng đụng vào nhau. Bành, không gian kịch liệt run lên, Dương Diệp cùng kia quái vật lớn từng người sau này bay ngược ra mấy trăm trượng. Mọi người cả kinh, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái dài thật lớn bạch cốt hai cánh rết xuất hiện ở La Tuấn trước mặt của, rết hình thể to lớn, mọi người đang trước mặt nó, liền như con kiến hôi thông thường nhỏ bé. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động, mọi người kinh hãi, hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một gã so bạch cốt rết hình thể còn muốn lớn hơn một vòng cự nhân chính từng bước một chạy tới. Theo cự nhân chạy động, mặt đất cùng toàn bộ cổ vực thành đều run rẩy. Lệ, đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm chói tai ở chân trời truyền đến, mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một con so hoàng kim cự long hình thể còn muốn khổng lồ kim sắc đại băng xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Các ngươi xem, Ukudi đó là cái gì? Đột nhiên, giữa sân có người hoảng sợ nói. Mọi người theo người nọ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy các loại màu sắc khí thể đột nhiên tự bốn phía hướng bọn họ vọt tới. Những khí thể này nơi đi qua, toàn bộ mặt đất quỷ dị hủ hóa ra, biến thành hư vô. Thôn Thiên Kim Bằng, Hoang Cổ Cự Nhân, Tuyệt Độc Đạo Nhân, Phi Thiên Ngô Công. Lúc này, thì tổ nâng hắn kia vết thương buồn thiêu bạch cốt thân thể đi tới Dương Diệp bên cạnh, thanh âm trong ngưng trọng không gì sánh được. Cách chương.